Chương 1721, chạy trốn trò chơi 73. Đồng thời Miêu song song còn đối với chung quanh người chơi hô to một tiếng, nhanh, nàng muốn đi ra, đều bị lấy thịt, mau đi, chớ bị nhìn thấy dẫn đến không cần thiết nguy hiểm các người chơi đều không liên chiến, liền tính lưu luyến không rời cũng lập tức từ bỏ tới tay thịt, nhanh chóng bay đi riêng phần mình ẩn thân địa điểm, Miêu song song cũng cho bùi ẩn thân địa phương. Nữ nhân kia cầm bát cơm đi ra, bắt đầu ngồi ở trước bàn cơm ăn cơm, nữ nhân làm là thịt kho tàu hầm khoai tây. Miêu song song liếm liếm ngón tay mình, tư vị rất tốt, tay của nữ nhân nghệ cũng không tệ lắm. Lắc lắc trước lấy thịt khi bỏng đỏ tay, Miêu song song đối Trì Huynh, Lâm Ngữ cùng Lịch Đông Thần nói, chúng ta trước ăn no, sau đó tìm địa phương đem thịt không để ý thành thịt khô, như vậy xấu chậm, đừng lao lực làm ra ăn xong dừng lại liền hỏng rồi, vậy thì thật là đáng tiếc. Bốn người ngồi vây quanh thành một vòng, một người ôm một cái miếng thịt đại khẩu gặm, cái này thịt kho tàu làm rất ngon miệng. Ăn rất mỹ vị. Rất nhanh mỗi người liền giải quyết 1/3 cái miếng thịt, sau đó ôm miếng thịt phản hồi tạp vật này tại, tìm một chỗ sạch sẽ đem miếng thịt trải ra không để ý khởi. Thịt này đều ở ngươi chơi nhóm cái này hình thể thoạt nhìn rất là không nhỏ, nhưng thật là rất nhỏ, không dùng được 2 giờ liền có thể không để ý thành khô khô thịt khô. Tại Miêu song song 4 người không để ý thịt khô thời điểm, người chơi khác liền tại một bên học theo theo không để ý thịt khô. Thịt khô không để ý tốt sau, đại gia phản hồi trong giường, Miêu song song 4 người lại một người gặm một khối lớn đóa hoa đến bổ sung hơi nước, sau đó liền bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi. Miêu song song cùng Lâm Ngữ một tổ, Trì Khuynh cùng Lịch Đông Thần một tổ, hai đẩy té thay phiên nghỉ ngơi, Miêu song song cùng Lâm Ngữ trước ngủ. Chờ Miêu song song cùng Lâm Ngữ tỉnh ngủ sau, đổi Trì Khuynh cùng Lịch Đông Thần đi ngủ, Miêu song song cùng Lâm Ngữ thuận tiện ra ngoài đem không để ý tốt thịt khô thu về. Với lúc mặt khác các người chơi cũng đi ra thu học Miêu song song mấy người phơi nắng tốt thịt khô, nhìn đến Miêu song song lại đây đều cười cùng Miêu song song chào hỏi. Trong đó một nữ tính người chơi trả cho Miêu song song một cái quyển cùng rượu tuyệt góc đồng dạng mảnh nhỏ lá trà, bên trong là một giọt lóng lánh trong suốt thủy châu. Miêu cô nương, cảm ơn ngươi trước giúp chúng ta nhiều như vậy bận điệu, cái này tích thủy châu ngươi cầm trở về uống đi. Miêu song song có chút kinh hỉ. Nàng giúp người mặc dù không có thỉnh cầu báo đáp, nhưng là thật sự có người nhớ cảm ơn, còn hồi lấy lễ vật luôn luôn nhường Miêu song song cảm thấy cao hứng. Bất quá Miêu song song coi như khoát tay nào nói, cái này nước quá chân quý, vẫn là ngươi chính mình lưu lại uống đi, chúng ta ăn đóa hoa cũng đủ để bổ sung hơi nước. Ở loại này trò chơi nguy hiểm trong, trước đó Miêu song song tìm nhiều như vậy giữ cũng không thấy có thể uống nước địa phương, có thể nghĩ cái này nước sống quá trình tuyệt không thoải mái. Cái kia nữ người chơi gặp Miêu song song không tiếp, liền mạnh mẽ đem lá trà cuốn giọt nước nhét vào Miêu song song trong ngực nói, ai nha ngươi sẽ cầm đi, đóa hoa tuy rằng giải khát, nhưng là cùng chân chính uống nước cảm giác vẫn là không đồng dạng như vậy. Chúng ta lần này lấy hơn 10 tích thủy đâu, không kém một giọt này, hơn nữa trước ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, một giọt này nước cho ngài là phải. Nói xong cái này nữ người chơi sợ Miêu song song vẫn cùng nàng chống đẩy, trực tiếp quay đầu chạy đi. Miêu song song túi đầu nhìn nhìn trong tay giọt nước, khỏe miệng vểnh lên, đối một bên Lâm Ngữ nói, đi, trở về uống nước đi. Lâm Ngữ liếm liếm miệng mình, trên mặt hơn chút vẻ chờ mong, tuy rằng đóa hoa có thể bổ sung hơi nước, nhưng người thật sự khác, không có cái gì so nước càng làm cho người giải khát. Giọt nước bốc hơi lên tốc độ rất nhanh, Miêu song song trở về đánh thức Trì Khuynh cùng Lịch Đông Thần, bốn người uống qua nửa sau, liền đem còn dư lại hơn một nửa dùng đến rửa tay. Bằng không như vậy một chút xíu nước, không dùng được mấy phút liền hoàn toàn bốc hơi lên làm, cũng giữ không xong. Bốn người thay nhau nghỉ ngơi, rất nhanh đã đến buổi tối, phía ngoài trong phòng khách thai nghe náo nhiệt lên, nhìn tivi thanh âm, tiểu hài tử cùng trưởng thành nam tính thanh âm đều có. Xem lên tới đây là một nhà ba người, nghe thanh âm hẳn là phụ mẫu cùng một cô bé, xem lên đến quan hệ khá vô cùng. Bởi vì Miêu song song thường thường liền có thể nghe được sét đánh đồng dạng tiếng cười truyền lại đây. Miêu song song trước lo lắng gia đình này sẽ phun bắn thuốc diệt trùng hoài nghi không có sai. Lúc tối, gia đình này nữ chủ nhân quả nhiên lấy thuốc diệt trùng đến phun, chẳng những là trong phòng khách, chính là tạp vật này tại cũng bị mở ra phun thuốc diệt trùng. Tất cả người chơi lo lắng để phòng trốn ở trong giường, đem thùng mở ra cửa ra vào nghiêm kín dựng lên. May mà các người chơi mở ra nhập khẩu đều 10 phần ẩn nấp, không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Thuốc diệt trùng phun tại trên hộp giấy mặt sàn sạt tiếng vang lên, giống như mưa rơi trên mặt đất cảm giác, chỉ là mưa bên ngoài nước lại là muốn mệnh. Thùng giấy phong bê tính rất tốt trở cách thuốc diệt trùng độc tính, các người chơi tại trong dương vẫn rất an toàn. Có cánh hoa, có thịt khô, tất cả người chơi đều hạ quyết tâm, muốn tại trong dương trước cầu đến đạn tận lương tuyệt, bằng không tuyệt không ra ngoài tiếp tục mạo hiểm. Trong dương hết sức bóng tối, căn bản phân không rõ qua bao lâu thời gian, ban ngày đêm tối, miêu song song chỉ có thể miễn cưỡng căn cứ chính mình đói khát số lần suy đoán ra qua bao nhiêu thời gian. Đại khái đói bụng 3 lần sau, miêu song song đẩy ra trận thùng đồ vật, bò ra ngoài, tuy rằng các người chơi muốn ở chỗ này cầu đi qua, nhưng là miêu song song lại không cảm thấy trò chơi thật có thể làm cho người ta cứ như vậy cầu đến cuối cùng. Vẫn như vậy dừng lại, khẳng định sẽ có không biết nguy hiểm xuất hiện, cùng này chờ vị trí nguy hiểm xuất hiện, không bằng chính mình chủ động ra ngoài tra tìm rõ ràng. Tuy rằng trước vẫn trốn tránh, nhưng là miêu song song cũng chỉ là tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một chút, tránh cho bởi vì nghỉ ngơi không đủ mà không thể nâng qua sau trò chơi thời gian. Miêu song song bay đi phòng khách thời điểm, thấy thời gian là 2 giờ chiều, trong phòng không có bất kỳ người nào, ấn thời gian đến tính, hôm nay hẳn là trò chơi ngày hôm sau. Miêu song song ở trên bàn nhìn đến một cái uống qua nước cái chén, bên trong còn có nhợt nhạt một tầng nước, miêu song song hạ xuống lấy tay nâng uống mấy ngụm, sau đó nâng một nâng nước quay trở về tạp vật này tại. Rất thần kỳ, nước tại nhân loại trong mắt là chất lỏng vô hình, nhưng là làm thân thể biến thành côn sâu lớn nhỏ sau, miêu song song lại có thể dễ dàng dùng hai tay nâng lên một cái giọt nước. Tròn trịa giọt nước bị miêu song song nâng ở lòng bàn tay, không có sái cũng không có từ khe hở bỏ sót đi, hình như là tiểu hài tử chơi thủy tinh bùn, nhưng đây đúng là nước, lại gần khe hấp liền có thể hóa thành nước lưu bị hút vào trong miệng. Lịch Đông Thần cùng Chi Huynh, Lâm Ngữ đã ở trong phòng chứa tạp vật chuyển vài vòng, chủ yếu là nhìn xem trong phòng chứa tạp vật mặt hay không có cái gì nguy hiểm sinh vật, tỉ như con nện. Miêu song song mang về nước tại 3 người sau khi uống xong, còn khá lớn ra rửa mặt cùng tay, sau đó 4 người đi phòng khách, chuẩn bị tìm xem hay không có cái gì có thể ăn đồ vật. Bất quá 4 người ở trong phòng khách bay không bao lâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Bốn người lập tức đến gần cửa sổ vị trí xem xét tình huống. Miêu song song dừng ở cửa sổ trên thủy tinh, cẩn thận quan sát bên ngoài, phát hiện phát ra âm thanh là trong nhà nữ chủ nhân, nàng đang mang theo một nam nhân đi vào bên trong.